Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 595, thật sự có thể tạo thần. Khóc chuyện audio.com, dịch, Mafia 777. Trong nhẫn giới, sự tồn tại của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan kỳ thật là một cái bí mật phi thường lớn. Cho dù là tộc Uchiha, người biết được việc này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Orochimaru mặc dù vẫn luôn mơ ước Mangekyo Sharingan của Uchiha, nhưng phàm là tộc nhân Uchiha thức tỉnh Mangekyo Sharingan, hắn đều không phải là đối thủ, cho nên những năm gần đây, nghiên cứu của hắn đối với Sharingan, vẫn chỉ dừng lại ở tầng thứ Sharingan ba câu ngọc, cho nên căn bản không có nghĩ tới còn tồn tại Sharingan cấp bậc cao hơn Mangekyo Sharingan. Bây giờ chính mắt thấy Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Danzo, trong nghi thức dung hợp đang tiến hóa trở thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đại biểu cho động lực vĩnh hằng. Hắn mới hậu chi hậu giác, vừa mừng vừa sợ, khác với Orochimaru đang kinh hỉ. Trong lòng Hyuga Kagami ẩn ẩn có chút lo lắng, chướng ngại lớn nhất để nghi thức dung hợp của Danzo thành công. Cũng chính là vấn đề linh hồn dung hợp. Đã bị Orochimaru dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết, vì thế xác suất Danzo sống qua nghi thức liền tăng mạnh. Hơn nữa từ việc lúc này Danzo tiến hóa ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, có thể thấy xác suất hắn ở trong nghi thức thành tựu. Huyết kế thu nạp, tựa hồ đã không còn là số không. Lực lượng xâm la vạn tượng trên người hắn càng ngày càng nồng nặc. Chẳng lẽ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan còn không phải điểm cuối cùng? Đôi mắt hắn còn có thể tiếp tục tiến hóa, cảm thụ được trên người Danzo càng ngày càng nồng đậm lực lượng xâm la vạn tượng. Hyuga Kagami đang chìm trong lo lắng, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một tia chờ mong. Từ con mắt Danzo tiến hóa, có thể rõ ràng nhìn ra mức độ dung hợp các thuộc tính chakra trong người hắn. Mà từ trước mắt mà nói, Danzo có thể thức tỉnh vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nói rõ sau khi dung hợp tính chất chakra, cường độ âm độn chakra trong người hắn, đã có sự tăng trưởng mạnh chưa từng thấy. Nếu như Danzo có thể thêm một bước tăng cường dung hợp chakra trong người, như vậy có thể đoán được, đôi mắt Danzo ắt sẽ tiếp tục tiến hóa, mà ở trên vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Không thể nghi ngờ chính là Rinnegan đại biểu cho cấp bậc lục đạo. Nói cách khác, nếu như Danzo có thể tiến hóa ra Rinnegan trong lần nghi thức dung hợp huyết kế này, vậy liền mang ý nghĩa hắn sơ bộ có đủ tư cách trùng kích. Huyết kế thu nạp, tối cao, thật có thể thành công sao? Hyuga Kagami lúc này cũng đã không để ý tới việc cân nhắc xem Danzo nếu thành công sẽ mang lại dạng phiền phức gì. Nội tâm hắn hiện tại hoàn toàn bị vui sướng lấp đầy. Một màn trước mắt trên tế đài này, nói rõ một vấn đề, đó chính là chỉ cần tất cả điều kiện đều phù hợp tiêu chuẩn. Như vậy, ảo huyền thuật, sau khi cải tiến, phối hợp thêm nghi thức dung hợp huyết kế, là thật sự có thể tạo thần. Trước đó, Hyuga Kagami mặc dù hướng về huyết kế thu nạp, cố gắng phấn đấu thẳng tiến không lùi. Nhưng bình tâm mà nói, tất cả kế hoạch của hắn đều chỉ tồn tại trên lý thuyết. Không có tiền lệ để nghiệm chứng, đối với việc có thể hay không thông qua, ảo huyền thuật, cuối cùng thành tựu cái. Huyết kế thu nạp, chí cao vô thượng kia, trong lòng hắn cũng tràn đầy thấp thỏm, mà một màn ở tế đài này, không thể nghi ngờ đã cho hắn một liều thuốc an thần. Làm lòng tin hắn tăng nhiều. Bởi vì nếu như ngay cả Danzo cũng có thể làm được loại trình độ này, vậy bản thân mình nắm giữ Tensei gần, hy vọng hiển nhiên còn lớn hơn. Orochimaru, đột nhiên, Danzo trên tế đài nguyên bản thần sắc ngốc trệ, nước mũi nước bọt chảy ràn rụa, lại nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ ra từng chữ từng chữ. Orochimaru, này, ngay sau đó, trên mặt hắn khôi phục âm trầm như xưa. Trong đôi mắt sen lẫn hận ý cùng sát ý, nhìn chằm chằm vào Orochimaru dưới đài. Đối mặt Danzo nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nhìn chằm chằm. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách. cùng các ninja rút ở bốn phía chậm rãi tới gần. Orochimaru không hề sợ hãi, vẻ mặt cười khẽ nói ra, Danzo, ngươi hẳn là nên cảm tạ ta. Chấm, Danzo cả giận nói, tên hỗn đản đáng chết nhà ngươi, rốt cuộc đã làm cái gì với thân thể của lão phu? Không có chút nào nghi vấn, theo vĩnh hằng Mangekyo Sharingan thức tỉnh, cường độ linh thể bản tôn Danzo tăng nhiều, đã tạm thời đoạt lại quyền chủ đạo thân thể. Orochimaru tuét miệng cười nói, một loại đồ chơi nhỏ có thể giúp ngươi lập tức thoát khỏi khốn cảnh. Orochimaru, ngươi chỉ cần trợ giúp lão phu chịu đựng qua nghi thức. Động tác nhỏ của ngươi, lão phu liền sẽ bỏ qua chuyện cũ. Danzo lúc này sắc mặt vẫn đang không ngừng biến ảo, hơn nữa tràn đầy thống khổ. Có thể thấy được linh thể hắn còn không có áp chế hoàn toàn các linh hồn khác đang dung nhập thân thể. Đồng thời cũng đang thừa nhận năng lượng tự nhiên ăn mòn. Nhưng cũng vì thế, ở vào giờ phút quan trọng này, Danzo nhạy bén lựa chọn thỏa hiệp, không có lập tức trở mặt cùng Orochimaru, cũng không có truy cứu chuyện Orochimaru âm thầm gieo xuống. Tấn chú, cho hắn, Orochimaru cười cười. Nguyện vì ngài cống hiến sức lực, Hokage đại nhân của chúng ta. Chấm, Danzo một tay chống trên mặt đất, vừa kịch liệt thở hổn hển, vừa lớn tiếng thúc giục nói. Chakra, lão phu còn cần càng nhiều chakra, nghi thức dung hợp càng về sau, càng cần càng nhiều chakra. Sau khi con mắt Danzo tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sau, chakra trước đó xem như sung túc liền không cách nào tiếp tục duy trì dung hợp tính chất chakra ở cấp bậc cao hơn trong người hắn. Nói ngắn gọn, Danzo cần càng nhiều chakra, để duy trì bước tiến hóa kế tiếp của đôi mắt hắn. Trận pháp vận chuyển chakra ngoài động, trên thực tế sớm đã mở công suất lớn nhất vận chuyển chakra tới tế đàn. Nếu như còn tiếp tục đề cao công suất nữa, vậy sẽ đột phá hạn mức an toàn, dẫn đến các ninja Konoha bên ngoài bởi vì chakra hao tổn quá nhiều mà xuất hiện thương vong. Bởi vậy, trưởng quan nghiên cứu có chút khó khăn nói ra, Hokage đại nhân, trận pháp vận chuyển chakra đã là công suất lớn nhất, nếu như tiếp tục tăng, các ninja bên ngoài có thể sẽ, tên ngu xuẩn nhà ngươi, là Hokage, lão phu mới là người quan trọng hơn hết thảy. Vì lão phu, thôn bất luận hy sinh cái gì cũng đều đáng giá. Không đợi trưởng quan nghiên cứu nói hết lời, Danzo trên tế đài liền há miệng cắt lời hắn. Trưởng quan nghiên cứu không thể làm gì, đành phải căng ra đầu lần nữa tăng lên công suất trận pháp vận chuyển chakra. Hắn rõ ràng một khi bản thân làm như vậy rồi, tử thương bên ngoài cũng sẽ không phải là một hai cái đơn giản như vậy. Bên ngoài hang động núi lửa, trong đội ngũ vận chuyển chakra tiếng kêu rên vang liên tiếp. Đột nhiên tăng lên công suất vận chuyển chakra, nháy mắt hút cạn chakra trong người một vài ninja trong hàng ngũ. Cá biệt có hạ nhẫn bị trực tiếp bị hút thành thây khô. Tử vong ngay tại chỗ, làm sao còn đang hấp thu chakra, này, không phải nói chỉ là chắc thì sao, các ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Nhìn thấy đồng bạn bên người chết thảm, các ninja Konoha trong hàng ngũ nhao nhao chất vấn các ninja rút đang tuần tra bốn phía. Lúc này, mấy tên đầu mục rút phụ trách giám thị trận pháp vận chuyển chakra liếc nhau một cái. Sau đó một người trong đó cấp tốc kết ấn, mở ra một cái phong ấn thuật bí mật trên trận pháp. Theo phong ấn thuật khởi động, nháy mắt. Hơn ngàn tên ninja Konoha trong hàng ngũ tức khắc phát hiện thân thể mình bị hoàn toàn giam cầm ở tại chỗ. Căn bản không cách nào động đậy, càng đừng nói là thoát khỏi trận pháp. Nhìn các ninja Konoha đang kinh hoàng không thôi, tên đầu mục mở ra phong ấn thuật lạnh lùng nói. Xin lỗi, vì Hokage đại nhân, chỉ có thể hy sinh các ngươi. Khách chương.